Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, chương 698, thi đấu bắt đầu. Dứt lời, Tử Vi Thần Đế vung tay lên một cái. Trước mặt mọi người hư không bỗng nhiên phun trào. Thiên địa đại đạo ngưng kết ra một mảnh vụn, tản mát tại mọi người trong tay. Mảnh vỡ đạo vận lưu truyền. Hẳn là Tử Vi Thần Đế nói tới đạo uẩn mảnh vỡ. Tử Vi Thần Đế tiếp tục nói. Bất quá các ngươi đều là ta thần đạo chư thiên vạn giới thiên kiêu. Tương lai trụ cột, tranh đoạt mặc dù có thể không từ thủ đoạn. Nhưng nếu là tự giác không địch lại, tâm ý khẽ động liền có thể tự động truyền tống ra vẽ giới. Bất quá đạo này uẩn mảnh vỡ lại lưu tại vẽ giới. Bị trực tiếp đào thải. Đông đảo thiên kiêu nghe vậy, trong lòng có chút buông lỏng. Tham gia thiên kiêu thi đấu người đều là làm thế nhân kiệt. Mặc dù đại đa số cũng thực lực gần, nhưng là cũng có mấy cái như vậy thực lực thâm bất khả trắc hạng người. Tranh đoạt chém giết rất là nguy hiểm. Nếu là có thể trực tiếp truyền tống đi ngược lại là miễn đi lo lắng tính mạng. Xin hỏi bệ hạ, nếu là ta đem còn lại đồng đạo đạo uẩn mảnh vỡ toàn bộ đoạt lại, lại nên như thế nào? Một vị kiệt ngạo bất tuần thanh âm vang lên. Đám người theo thanh vọng đi. Muốn nhìn một chút đến cùng là ai khẩu khí như thế lớn. Cái gặp một vị thiếu niên thần nhân mặt mỉm cười. Khắp cả người thần quang quấn quanh. Một đạo đạo thần văn đạo tắc dung truyền. Một thần khí tức thâm bất khả trắc. Rõ ràng là một tôn thiếu niên thần chủ. Liền liền Tần Đình, Chu Trung Dịch, Cổ Dận các loại đỉnh cấp thiên kiêu cũng là con người có chút co rụt lại. Đều là cảm nhận được trên người người này tản ra nồng đậm nguy hiểm khí tức. Lần này thiên kiêu thi đấu, quả nhiên là hội tụ chư thiên vạn giới xuất sắc nhất thiên kiêu yêu nghiệt. Mà ở đây rất nhiều thiên kiêu cũng là trong lòng run lên. Bọn hắn đến từ tứ đại thần giới từng cái địa phương. Kiến thức rộng rãi, nhưng là lại là nhìn không ra lai lịch người này. Người này hiển nhiên là một vị thần bí cường giả. Trong ngày thường giấu ở vô danh chỗ tiềm tu yêu nghiệt. Muốn mượn lần này thiên kiêu thi đấu cơ hội. Nhất cử thành danh. Tử Vi Thần Đế mỉm cười. Thản nhiên nói. Nếu là có người đem tất cả đạo uẩn mảnh vỡ cướp đoạt. Không cần chờ đến tháng 3 kỳ hạn. Có thể lưu tại vẽ giới cuối cùng một người. Chính là thiên kiêu thi đấu thủ tịch tương đương. Thiên kiêu thi đấu quy tắc thật là rất đơn giản. Nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Tại tranh đoạt đạo uẩn bên trong mảnh vỡ, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, hoặc là một mình tiến lên, hoặc là cùng người khác tạm thời kết minh, thậm chí có thể nói không có quy tắc, chính là thiên kiêu thi đấu quy tắc. Vị kia thiếu niên thần chủ hài lòng cười một tiếng, bỗng nhiên thân hóa vô số tinh quang, như là một đạo dài tới mấy vạn dặm tinh quang đại hà. Xoạt một tiếng phóng lên tận trời, hướng đỉnh đầu vẽ giới mà đi. Tinh quang đại hà lướt qua, lộng lẫy hùng vĩ vô cùng. Còn lại thiên kiêu cũng là nhao nhao khởi hành, hóa thành hồng quang hướng phía đỉnh đầu vẽ giới mà đi. Như là mưa sao băng đồng dạng hùng vĩ, Tần Đình sắc mặt nhàn nhạt, hướng phía Tử Vi Thần Đế có chút cúi đầu. Sư tôn, đệ tử đi, Tử Vi Thần Đế mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Đình hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía đỉnh đầu vẽ giới mà đi. Mà còn lại thần đế đệ tử dã là nhao nhao hướng chư vị thần đế thi lễ. Hóa thân tinh quang tiến vào vẽ giới bên trong. Dẫn tới thế nhân nhìn chăm chú. Mặc dù lần này thiên kiêu thi đấu tàng long ngọa hổ. Nhưng là những này thần đế đệ tử vẫn như cũ là thụ nhất người mong đợi. Đều là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Một tôn già nua thần linh nhìn qua cảnh này. Tâm trì thần diêu. Không khỏi thấp giọng nói. Không biết rõ lại sẽ có bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt nhất cử thành danh. Danh chấn chư thiên vạn giới. Chấm ngoặc kép, Tần Đình tiến vào vẽ giới bên trong về sau. Bỗng nhiên cảm giác thấy hoa mắt. Lần nữa thấy rõ chu vi lúc. Cảnh sắc đã là đại biến. Nơi này phong cảnh tú lệ. Thế núi nguy nga. Non xanh nước biếc. Làm cho người nhãn tình sáng lên. Tần Đình cong nửa mình dưới. Nhặt lên một quả cục đá. Rung động trong lòng, ngoặc kép, cái thế giới này đều là thật sự tồn tại, cũng không phải là từ đại đạo mô phỏng ra. Tần Đình đưa tay chộp một cái, hư không bị hắn vồ nát, cầm ra từng đạo thiên đạo. Tần Đình tinh tế quan sát, thình lình phát hiện cái thế giới này thiên đạo cực kỳ hoàn chỉnh. Đợi một thời gian, thậm chí có thể tự mình sinh sôi diễn hóa xuất sinh mệnh. Tần Đình khẽ gật đầu, trong lòng bỗng nhiên lại là đối thiên địa đại đạo nhiều hơn một phần cảm ngộ. Hắn chắp tay tiến lên, cất bước ly khai mảnh này tiểu sơn cốc, hướng phía ngoại giới mà đi. Bỗng nhiên ở phía xa ức vạn dặm hư không bên trong, hai cỗ tuyệt cường khí tức bộc phát, đột nhiên thoáng hiện vô tận ánh sáng. Các loại thần thông bay múa đầy trời, mỗi một loại thần thông uy lực cũng bị diễn hóa đến cực hạn. Hào quang rực rỡ, như là hai vòng mặt trời tại va chạm, tại giao phong, đã là có thiên kiêu động thủ. Tần Đình mặt không biểu tình, chắp tay tiến lên, một bước vạn dặm hướng phía cái thế giới này trung tâm mà đi. Trên đường cũng là gặp mấy vị khí tức thâm hậu tuổi trẻ thiên kiêu. Nhưng là mấy vị kia thiên kiêu nhận ra là Tần Đình về sau, liền nhao nhao lộ ra vẻ kiêng dè, lặng yên thối lui âm thanh. Người ảnh, cây tên, Tần Đình chính là lần này thiên kiêu thi đấu đại đứng đầu. Tự nhiên không ai dám tùy tiện đi gây sự với hắn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.